Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1572, thần bí ý thức. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Diệp Kim Bằng nghĩ rất rõ ràng. Mình nếu là đã mất đi quang đoàn, sợ là trở nên rất phổ thông. Cho nên hắn không nguyện ý từ bỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về phần vĩnh hằng nguyên vật bản nguyên bên trong không trọn vẹn cường giả ý thức. Thật sự là hắn không dám lưu tại trên thân. Cho nên lão tổ có thể rút ra đi kia cổ cường giả ý thức. Tự nhiên là tốt nhất tình huống. Chợt, Diệp Thiên bắt đầu động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng đầu vĩnh hằng quy tắc hóa thành từng cây xiềng xích. Chui vào Diệp Kim Bằng thể nội. Đồng thời Diệp Thiên thúc giục vạn vật dương cái này vĩnh hằng nguyên vật lực lượng đến áp chế Diệp Kim Bằng thể nội kia một đoàn vĩnh hằng nguyên. Vật bản nguyên, luận cấp bậc, Diệp Kim Bằng trên người vĩnh hằng nguyên vật bản nguyên tuyệt đối xa xa siêu việt vạn vật dương, thậm chí xa siêu việt hư di kim sơn. Tuyệt đối là đến từ rất cường đại vĩnh hằng nguyên vật. Nhưng cũng tiếc chỉ còn lại một chút xíu bản nguyên. Cho nên đối Diệp Thiên tới nói không có gì uy hiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ẩm ẩm. Rất nhiều vĩnh hằng quy tắc hóa thành một cái thủ trường. Bắt bỏ vào vĩnh hằng nguyên vật bản nguyên bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên đối vĩnh hằng quy tắc trường không có thể viễn siêu cái khác vô địch giả. Thậm chí viễn siêu rất nhiều vô thượng giả. Đạt đến mức độ khó mà tin nổi. Cho nên, hắn tự nhiên cái khác vô thượng giả cũng không nhất định có thể xử lý tốt Diệp Kim Bằng vấn đề. Nhưng hắn lại có thể xử lý tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Kim Bằng thể nội. Vĩnh hằng nguyên vật bản nguyên bên trong. Một mảnh khu vực bên trong. Một cỗ ý thức rốt cục tại nguy cơ tình huống dưới triệt để thức tỉnh. Trước đó hắn chỉ là bản năng dẫn đạo Diệp Kim Bằng tu luyện. Nhưng không có chân chính thức tỉnh. Dù sao hắn chỉ là không trọn vẹn ý thức. Bản thể đã vẫn lạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng hôm nay, hắn không thể không thức tỉnh. Là ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thần bí ý thức vô cùng phẫn nộ. Nhưng khi hắn nhìn thấy Diệp Thiên vĩnh hằng quy tắc thủ trưởng chính hướng phía vô tới. Lập tức hốt hoảng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại bị phát hiện, thần bí ý thức vô cùng tuyệt vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn thật vất vả tìm được một mục tiêu, mà lại rõ ràng chỉ là ở vào dị vực thiên địa. Làm sao lại bị cường đại vô thượng giả phát hiện? Huống hồ, coi như là bình thường vô thượng giả cũng rất khó phát hiện hắn a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoàn toàn chính xác, đồng dạng vô thượng giả cũng không nhất định có thể phát hiện hắn. Có thể Diệp Thiên ngưng tụ hư không nguyên khu. Bản thân đối vĩnh hằng nguyên vật bản nguyên khí tức quá nhạy cảm. Lại đối vĩnh hằng quy tắc cảm ngộ quá sâu. Lại thêm, Diệp Kim Bằng là tự mình hậu bối. Huyết mạch bên trên có quan hệ. Cho nên mới có thể thấy rõ Diệp Kim Bằng thân thể tình huống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không thể không nói. Cái này thần bí ý thức có chút không may. Vẻn vẹn hình thái ý thức. Không có bao nhiêu lực lượng hắn. Căn bản ngăn cản không được Diệp Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xoạt, vĩnh hằng quy tắc bàn tay lớn thần bí ý thức theo vĩnh hằng nguyên vật bản nguyên bên trong bắt ra. Chợt phong ấn bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm xong, Diệp Thiên nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Kim Bằng lúc này cảm giác toàn thân thư sướng vô cùng. Phảng phất kia thần bí quang đoàn có thể triệt để về nắm trong tay mình. Hắn cũng có thể cảm giác được mình cùng thần bí quang đoàn từng bước một tại dung hợp. Mà hiện nay, hắn vẻn vẹn dung hợp không đến một phần vạn trình độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem ra trước đó thần bí quang đoàn là bị cái kia thần bí ý thức trưởng khống. Mà bây giờ thần bí ý thức bị lão tổ bắt đi. Quang đoàn mới chính thức thuộc về ta. Lão tổ thật là quá lợi hại. Diệp Kim Bằng nghĩ thầm. Đa tạ lão tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Kim Bằng cảm kích nói. Diệp Thiên mỉm cười. Tốt, ngươi sau này có thể hảo hảo đi tham ngộ thể nội vĩnh hằng nguyên vật bản nguyên. Nếu là phát sinh cái gì đặc thù tình huống, nhớ kỹ kịp thời đến cáo chi ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vâng, lão tổ. Diệp Kim Bằng đáp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên, Diệp Thiên lại nhắc nhở. Trong cơ thể ngươi vĩnh hằng nguyên vật có khuynh hướng linh hồn hệ thống quy tắc. Sau này ngươi có thể chủ tu linh hồn quy tắc. Ngươi bây giờ đi là nhục thân đạo. Nghiêm chỉnh mà nói không quá thích hợp. Nhân tộc thánh điện có hoàn chỉnh linh hồn đạo lộ. Chờ ngươi bước vào chí cường giả bước thứ ba về sau. Có thể đi linh hồn độ kiếp chi đạo. Lấy linh hồn kiếp cảnh tấn thăng làm vô địch thủy tổ cảnh giới. Diệp Kim Bằng thần sắc khẽ động. Trách không được tự mình tu luyện linh hồn bí thuật cùng linh hồn thánh kỹ. Tổ kỹ sẽ dễ dàng như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên lai, tự mình hẳn là đi linh hồn đạo lộ. Về phần kia thần bí ý thức vì sao không có chỉ dẫn hắn đi linh hồn đạo lộ. Đoán chừng là kia thần bí ý thức cũng không hiểu rõ tình huống. Lại kia thần bí ý thức đi cũng là nhục thân đạo lộ. Cho nên bản năng dẫn đạo hắn đi nhục thân đạo lộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão tổ, ta minh bạch, Diệp Kim Bằng gật gật đầu. Chợt ly khai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đợi Diệp Kim Bằng rời đi về sau. Diệp Thiên nhìn về phía trong tay bị phong ấn thần bí ý thức. Đối với hắn mà nói, cái kia vĩnh hằng nguyên vật bản nguyên giá trị không cao. Chân chính có giá trị là cái này thần bí ý thức mới đúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lại. Hắn rất muốn biết mình hậu bối vì sao có thể đủ dung hợp vĩnh hằng nguyên vật bản nguyên. Hư Di Kim Sơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, Diệp Thiên đến nơi này. Thần bí ý thức ký thác vào nơi này. Nếu không không có vĩnh hằng nguyên vật bản nguyên tầm bổ. Thần bí ý thức căn bản là không có cách bảo tồn quá lâu. Đương nhiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho dù là Hư Di Kim Sơn, cũng không cách nào bảo tồn thần bí ý thức quá lâu tuế nguyệt. Dù sao Hư Di Kim Sơn không cách nào bảo tồn không trọn vẹn ý thức. Có thể một cái đại kiếp kỳ thời gian, hắn có thể cam đoan thần bí ý thức sẽ không tiêu tán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh. Diệp Thiên tiến vào thần bí ý thức không gian ý thức. Thấy được một cái hình người thân ảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này hình người thân ảnh nhìn thấy Diệp Thiên. Phẫn nộ gầm thét lên. Là ngươi phá hủy kế hoạch của ta. Chấm, phải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên gật gật đầu. Thần bí ý thức nhìn chằm chằm Diệp Thiên nhìn một lát. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta còn tưởng rằng là một vị nào đó cường đại vô thượng giả bắt lấy ta. Không nghĩ tới lại là một vị tam đẳng vô địch giả. Tam đẳng vô địch giả vậy mà đối vĩnh hằng quy tắc nắm giữ đạt đến như vậy mức độ khó mà tin nổi. Siêu việt rất nhiều vô thượng giả. Xem ra ngươi cơ duyên không nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Thiên không có phủ nhận, mà là tiếp tục nói. Ngươi là ai? Là như thế nào nhường vĩnh hằng nguyên vật bản nguyên cùng ta hậu bối tiến hành dung hợp? Món kia vĩnh hằng nguyên vật bản nguyên đến từ đây kiện vĩnh hằng nguyên vật. Trừ phi ngươi giúp ta một lần nữa trở lại người kia trên thân. Lại trợ giúp ta cùng người kia dung hợp. Kia thời điểm, ngươi nghĩ phải biết cái gì? Ta liền toàn bộ nói cho ngươi. Nếu không, ta cái gì cũng không biết nói. Chấm, thần bí ý thức nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi tia ý thức này không cách nào vĩnh cửu sống sót. Ngươi nếu là lời nói ra. Ta sẽ vì ngươi kéo dài ý thức, nhưng muốn chiếm cứ ta hậu bối thân thể, kia không có khả năng. Diệp Thiên cự tuyệt, thần bí ý thức tự hồ rất phẫn nộ, lại gầm thét lên, kéo dài ý thức, ngươi biết rõ kéo dài ý thức khó khăn dường nào sao? Cho dù là món kia thần bí vĩnh hằng nguyên vật, cũng không cách nào trợ giúp ta một mực kéo dài ý thức. Ta thật vất vả tìm được một cái ký thác thể. Vô tận tuế nguyệt tìm kiếm, mới tìm được một cái. Nói không chừng cũng không có cái thứ hai. Ngươi lại phá hủy, ngoại trừ cùng ngươi kia hậu bối dung hợp. Không có khác kéo dài ý thức biện pháp. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên lười nhác cùng cái này thần bí ý thức trao đổi đi. Đối phương hiển nhiên không có khả năng trả lời hắn vấn đề gì. Bây giờ chỉ còn lại một cái biện pháp, đó chính là cưỡng ép bóc ra thần bí ý thức ký ức. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, có thể kia thần bí ý thức rất cường đại, đều có thể làm được vẫn lạc vô tận tuế nguyệt, còn có thể bảo trì ký ức cùng lý trí. Có thể nghĩ đối phương còn sống thời điểm là cỡ nào cường đại. Cho nên, muốn bóc ra ý thức của đối phương. Lại để đối phương không có thời gian bản thân chôn vùi. Nhất định phải có đặc thù biện pháp. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, nhất định phải giao dịch đến một cái có thể trong nháy mắt bóc ra đối phương ý thức linh hồn nguyên khí mới có thể. Diệp Thiên nghĩ thầm, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, có thể linh hồn nguyên khí chân quý bực nào? Cho dù là rất nhiều vô thượng giả cũng đều không có. Chỉ có thể lựa chọn giao dịch. Dùng hư không nguyên điện điểm tích lũy treo thưởng một cái có thể bóc ra cường giả ý thức linh hồn nguyên khí. Diệp Thiên quyết định nói. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, đến từ một tên ít nhất là vô thượng giả ký ức. Nó giá trị bản thân tựu rất to lớn. Cho nên hắn làm như vậy. Đến cuối cùng tuyệt đối sẽ không lỗ vốn. Hư không nguyên điện. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên lấy hư không thần tử danh nghĩa phát hành tin tức cho tất cả hư không chi tử. Công khai treo thưởng thu thập linh hồn nguyên khí. Mà định ra giá thì làm 5 vạn điểm tích lũy. Rất nhanh, nguyên hải bên trong. Rất nhiều hư không chi tử cũng bị tin tức này cho bị khiếp sợ. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, cách chương.